Tuy rằng đã sớm dự đoán được kết quả này, nhưng Thích Bạch vẫn cảm thấy khó mà tin được. Vẻn vẹn chỉ trong thời gian 2 tháng, Thẩm Phán Chi Kiếm, Lôi Đình Chiến Thể, toàn bộ hai đại tuyệt kỹ của Bát Vẫn Lôi Hoàng đã thành danh năm đó, lại được Lâm Minh luyện thành. Điều này khó có thể dùng hai chữ thiên phú để giải thích. Không chỉ như thế, Lâm Minh nắm trong tay hai đại tuyệt kỹ này không có chỗ nào không thuần thục, có thể dung hợp hoàn mỹ với ý cảnh lôi đình của hắn, lực của sinh, lực của tử. Vận dụng thành thạo tự nhiên. Cách chương.